Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1011, cổ quái nữ hài. Trình Bác Sa bị Mễ Tử Hiên tức giận đến mặt là thanh một hồi bạch một hồi. Hôm nay rốt cục lĩnh giáo Mễ Tử Hiên con lừa sinh khí. Trước kia nghe nói tiểu tử này không tốt quản. Trình Bác Sa cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc mấy lần cảm giác cũng không phải như vậy. Nhưng hôm nay xem như biết, tiểu tử này xác thực không tốt quản, chính là cái đau đầu. Bỏ qua trong nội viện quy định, trả lại trực tiếp mắng lãnh đạo. Khốn nạn a, bên kia Hà Hán Thanh cũng là liên tục cười khổ. Hắn cũng biết lạnh như vậy thiên nếu như không đem những cái kia người già yếu chừa trở về tới thực. Sẽ xảy ra chuyện, vì vậy Hà Hán Thanh cũng không nói nhảm trực tiếp liên hệ lái xe ban. Để cho bọn họ lập tức bay qua hãy mau đem người trở về. Phi cơ trực thăng xuất động đồng thời Mễ Tử Hiên đám người cũng ở tổ chức bị vây ở chỗ này người. Cầm người già yếu chừa tụ tập lại một lượt chờ đợi đăng ký. Người trẻ tuổi xếp hạng cuối cùng, 9 điểm đã lâu sau phi cơ trực thăng rốt cục đến. Rất nhanh liền trở bị vây ở chỗ này người già yếu chừa bay đi. Nhưng máy bay liền 10 khung, vận chuyển năng lực có hạn, bị vây ở chỗ này người lại quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không thể tất cả đều trở đi. Chỉ có thể lặp lại khứ hồi. Đến rạng sáng một điểm đã lâu sau hiện trường người có thể trở đi đều trở đi. Chỉ còn lại Mễ Tử Hiên một đám bác sĩ y tá. Lại một trận máy bay đến Mễ Tử Hiên nói thẳng, các người trực tiếp lên phi cơ, ta một hồi tại đi. Ngài Tiểu Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm một mình ngươi ở lại đây à, đen như vậy ngươi không sợ hãi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, có cái gì tốt sợ hãi, nhớ rõ một hồi để cho bọn họ tới tiếp ta là được. Thân là chủ nhiệm Mễ Tử Hiên kia không biết xấu. Hổ để cho một thủ hạ người lưu lại, hắn trước lên phi cơ đi. Hôm nay cũng là khéo léo, vừa vặn nhiều ra một cái cần chuyển di người. Mễ Tử Hiên cũng không nên để cho một mình hắn ở lại đây. Cũng chỉ có thể chính mình lưu lại. Ngài Tiểu Vũ gật đầu nói, hảo ba, chủ nhiệm vậy ngươi cẩn thận a. Chúng ta đến để cho phi cơ trực thăng tới đón ngươi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu lui về phía sau vài bước nhìn xem phi cơ trực thăng tiêu thất tại trong bóng đêm. Hắn móc ra một điếu thuốc nhen nhóm là liên tục cười khổ. Này đều tính là gì sự tình a? Qua cứu viện, kết quả có thể cứu đều cứu đi. Mình tới là ở lại đây hoang sơn dã lĩnh bên trong cùng một ít không người xe làm bạn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài. Đúng vào lúc này phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày xoay người nói. Ai? Khi thấy người đến là Cung Thanh Vũ thì Mễ Tử Hiên lập tức kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào chưa đi? Mễ Tử Hiên cho rằng Cung Thanh Vũ tại theo những người khác bị chuyển rời đến tỉnh thành. Ai ngờ nàng lại vẫn ở lại đây. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Cung Thanh Vũ không có trả lời Mễ Tử Hiên vấn đề mà là trước nói. Cho ta cùng khói lửa. Mễ Tử Hiên lại là sững sờ. Không nghĩ tới này cao muội trả lại hút thuốc. Móc ra một cây đưa cho nàng. Giúp nàng nhen nhóm. Cung Thanh Vũ duỗi ra hai cây dài nhỏ ngón tay nắm bắt khói lửa hấp một ngụm nói. Thuốc xin, Mễ Tử Hiên hiện tại không kém tiền. Rút tự nhiên không kém. Đồng thời trả lại để cho Lạc Lạc đối với làn khói tiến hành cải tạo. Dù cho quất hắn khói lửa cũng sẽ không thương thân. Khói lửa trong có hại vật chất cũng bị Lạc Lạc chắt lọc ra ngoài. Hiện tại loại này khói lửa liền Mễ Tử Hiên cùng hắn lão tử vậy có. Những người khác cũng không này phúc khí rút loại này bản nên xuất hiện tại mấy trăm năm vô hại. Thuốc lá. Hôm nay Cung Thanh Vũ đến là trở thành trên cái thế giới này trừ Mễ Tử Hiên cùng hắn lão tử ngoài. Cái thứ ba rút loại này khói lửa người. Mễ Tử Hiên lần nữa nói. ngươi như thế nào không có theo chân bọn họ đi? Cung Thanh Vũ đưa tay điểm một chút nàng xe chỗ phương hướng nói. Ta không yên lòng những cái kia công cụ. Sẽ không đi, không được liền trong xe qua một đêm. Cũng không có gì lớn không? Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Hiển nhiên Cung Thanh Vũ cho giải thích hắn không tin lắm. Nàng trong xe công cụ Mễ Tử Hiên nhìn. Không có gì quá đáng giá. Đại bộ phận đều chết chìm. Chết chìm. Hiện tại đường hay bởi vì tai nạn xe cộ phá hỏng. Thiên trả lại lạnh đến lợi hại. Ai có kia lòng dạ thanh thản đại lãnh thiên trộm nàng những cái kia không đáng giá bao nhiêu tiền. Trả lại chết chìm đồ vật. Đang nói nàng mái hiên thức xe vận tải là có thể khóa lại. Muốn trộm cũng không dễ dàng như vậy. Bởi như vậy Cung Thanh Vũ trả lại ở lại đây hoang sơn dã lĩnh bên trong làm gì. Nàng lại là nữ hài tử, tuy khí lực không nhỏ, nhưng cùng nam nhân so với vẫn có chút chênh lệch. Nàng sẽ không sợ tại đây hoang sơn dã lĩnh bên trong gặp được cái gì người xấu xảy ra chuyện gì. Mễ Tử Hiên cũng không nhận ra nàng có sao mà to gan như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác nàng liền lưu lại. Cho lý do trả lại như vậy gượng ép, này có thể quá kỳ quái. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, thực, Cung Thanh Vũ phun ra một điếu thuốc sương mù nói, ta lừa ngươi làm gì? Hảo, ngươi ở đây đều máy bay à, ta lên xe trong đợi tí nữa. Quá lạnh, nói xong che kín y phục quay người rời đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng bóng lưng thẳng gãi đầu, cô bé này thật là quái. Mùa đông khắc nghiệt đêm hôm khuya khoát lại một người ở lại đây hoang sơn dã lĩnh. Lá gan thật sự là không nhỏ. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ không phải là quá quen thuộc. Nếu như nàng muốn lưu lại, hắn cũng không có lý do khích lệ nàng rời đi. Theo hắn à, Mễ Tử Hiên trong gió rét trọn vẹn đều hơn nửa canh giờ. Máy bay không tới, tuyết rơi cùng gió lớn đến là đến. Đồng thời tuyết cùng phong cũng đều tương đối lớn, gió lạnh gào thét mà đến, tiếng gió giống như là ác quỷ tiếng rít, nhát gan người nếu tại đây dạng quỷ thời tiết trong dừng lại ở này hoang sơn dã lĩnh. Thực khả năng bị dọa xuất cái tốt xấu, Mễ Tử Hiên thân thể là hào, nhưng thời tiết ác liệt thành như vậy cũng là bắt hắn cho đông lạnh có quá sức. Máy bay không đợi, điện thoại đến là đến. Chủ nhiệm người điều khiển nói phong quá lớn không có biện pháp đi qua. Thế nào? Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Ta đi, nói đến đây thở dài nói. Vậy ta trước tìm địa phương tránh tránh gió. Một hồi phong tiểu nhớ rõ để cho phi cơ trực thăng tới đón ta. Mễ Tử Hiên mới không muốn ở chỗ này. Hoang sơn dã lĩnh. Tắt điện thoại Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút đột nhiên phát hiện mình dường như không có chỗ để. Đi, bị vây ở chỗ này người chạy khẳng định đều đem xe đóng cửa chết. Hắn cũng không thể đập ra cửa sổ xe vào đi thôi. Làm như vậy cho dù tiến vào nhưng cửa sổ xe xấu cũng không có biện pháp chắn gió. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên nhớ tới Cung Thanh Vũ chưa đi. Có thể đi nàng trong xe tránh tránh gió. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, tới trước xe hắn phát hiện Cung Thanh Vũ không có tại trong phòng điều khiển. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút buồn bực, này hơn nửa đêm gió lớn trả lại lạnh, nàng một cái nữ hài có thể đi. Đó, đi nhà nhỏ WC, có khả năng, bất quá hôm nay đi dã ngoại đi nhà nhỏ WC nhiều đông lạnh bờ mông. Cứu viện vừa kết thúc Mễ Tử Hiên lại trạng thái cố định nảy mầm. Bắt đầu không có đang đi. Tư tưởng rất không đứng đắn. Rất lưu manh. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên nghe được trong xe có động tĩnh. Hắn sững sờ. Lập tức vỗ vỗ thùng xe nói. Cung Thanh Vũ ngươi tại bên trong sao? Cùng Cung Thanh Vũ một ngày đều đang bận rộn còn sống cứu người. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn hỏi nàng gọi cái gì, cũng không thể hô đối phương thời điểm luôn uy uy, hay hoặc là cái kia ai, quá không lễ phép, trong xe rất nhanh liền truyền đến Cung Thanh Vũ thanh âm. ngươi như thế nào còn chưa đi? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, phong quá lớn, phi cơ trực thăng không qua được, ta có thể đi xe của ngươi trong tránh gió sao? Cung Thanh Vũ làm khó thanh âm truyền đến, này không tốt sao? Mễ Tử Hiên sững sờ, không nghĩ tới Cung Thanh Vũ như vậy bảo thủ, cùng một người nam nhân đợi cùng một chỗ đều không vui vẻ. Này nhìn cũng không giống như là đương đại nữ tính tác phong. Đang nói, nàng cùng chính mình cứu một ngày người biết mình gọi cái gì. Tại nơi này công tác, theo lý thuyết hẳn là tín nhiệm chính mình a, nhưng vì cái gì lại liền để mình lên xe cũng không cho. Kỳ quái, Mễ Tử Hiên thở dài nói, ngươi yên tâm ta không là người tốt lành gì. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vỗ miệng, này miệng là thiếu nợ đập a, như thế nào cái gì đều há mồm sẽ tới. Hắn nhanh chóng nói, không phải, không phải, ta là người tốt, ngươi cũng nhận thức ta, biết ta tại nơi này công tác, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chính là phong quá lớn, trời rất là lạnh, ta liền nghĩ đi xe của ngươi trong tránh gió. Một hồi máy bay tới ta liền đi, được không? Cung Thanh Vũ bị Mễ Tử Hiên lời chọc cười, nhưng rất nhanh liền làm khó nói. Ngươi không thể nhịn một chút sao? Mễ Tử Hiên rất muốn chửi mẹ. Này làm sao nhẫn? Phong tuyết lớn như vậy, thời tiết lại lạnh như vậy. Nhẫn à không? Xem ra cô bé này là không muốn làm cho chính mình tiến vào. Chính mình liền lớn lên như vậy không an toàn. Hôm nay chính mình cứu người thì thể hiện ra đại y phong phạm sẽ không đả động nha đầu kia. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài. Cảm giác toán, nhân gia không vui để mình đi lên. Chính mình trả lại ỷ lại này làm gì? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cất bước đi trở về. Suy nghĩ tìm cái chỗ nào tránh gió. Cửa buồng xe mở ra một đường nhỏ. Cung Thanh Vũ giơ đèn pin nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng vẻ mặt vẻ làm khó. Lúc này, ô ô, phương Bắc điên cuồng gào thét mà đến. Gió lạnh theo Cung Thanh Vũ cổ áo rót vào đi. Đông lạnh có nàng lập tức đánh run một cái. Lại lớn như vậy hội tay nàng cùng mặt đã đông lạnh có chập choạng. Lạnh như vậy thiên, nếu để cho Mễ Tử Hiên tại bên ngoài qua một đêm vẫn không thể tươi sống chết cóng a. Nghĩ vậy Cung Thanh Vũ khẽ cắn răng ngà hô. Uy, cho ăn, Mễ Tử Hiên, ngươi trở về, lên đây đi. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức hấp tấp chạy về. Tuy nói trong xe cũng không nhất định ấm áp kia đi, nhưng ít nhất không có phong a. Cung Thanh Vũ vẻ mặt vẻ làm khó cầm Mễ Tử Hiên để cho đi vào. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi xuống nói, tả a, trong xe có một đống bừa bãi lộn xộn công cụ. Mễ Tử Hiên ngồi ở bên trái, Cung Thanh Vũ ở bên phải. Cùng hắn là nghiêng đối với, trong xe trả lại điểm một chén ứng phó nhu cầu bức thiết đèn. Đến là để cho trong xe không phải là đen như vậy, nhưng là sáng không được kia đi. Ứng phó nhu cầu bức thiết đèn độ sáng đều không có biện pháp để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng Cung Thanh Vũ tướng mạo. Cung Thanh Vũ khóa tại một góc cúi đầu nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi hội a. Một hồi máy bay tới ngươi đi nhanh lên. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi không theo ta một khối đi sao? Nơi này quá lạnh, ngươi yên tâm như vậy quỷ thời tiết là không người đến trộm xe của ngươi trong đồ vật. Cung Thanh Vũ lắc lắc đầu nói, ta không đi, ta ở nơi này không có việc gì. Mễ Tử Hiên bây giờ là càng buồn bực, nghe Cung Thanh Vũ, nàng rất không tình nguyện để mình lưu lại, trả lại hy vọng chính mình đi nhanh lên. Này tình huống như thế nào? Chính mình có như vậy thảo nhân ghét sao? Mễ Tử Hiên nghĩ vậy là liên tục cười khổ nói, đi, phi cơ trực thăng tới ta liền đi, một mình ngươi tại đây cũng phải cẩn thận a. Cung Thanh Vũ chính là nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó hai người đều hãm vào trầm mặc. Trong xe có thể cũng không ấm áp, còn có chút lạnh, nhưng so với bên ngoài mạnh hơn. Mễ Tử Hiên che kín y phục, tựa ở kia nhắm mắt lại. Hắn vội vàng một ngày rất mệt a, rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Nghe được Mễ Tử Hiên tiếng ngáy cung Thanh Vũ lập tức là sắc mặt đại biến. Chương 1012, hiếm thấy tật bệnh ngắn ngủn trong mấy hơi thở cung Thanh Vũ lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Ngoài xe Bắc Phong tiếng rít tựa như cùng tới từ địa ngục ma quỷ tiếng giống giận dữ. Lồng ngỗng lớn nhỏ bông tuyết theo, ô ô, gào thét lên phương Bắc bay múa đầy trời. Tuyết đại, gió lớn, phong sen lẫn mảnh lớn bông tuyết gõ vào thùng xe thượng phát ra quái dị mà làm cho người ta sờn tóc gáy tiếng. Vang, trong xe ánh đèn lờ mờ. Trong không khí tràn ngập một lượng xăng hương vị, Mễ Tử Hiên bọc lấy vô cùng bẩn cấp cứu phục tựa ở thùng xe thượng đập vào rất nhỏ lạnh giọng. Yết hầu bộ làn da bạo lộ trong không khí, bị ánh đèn nhiễm lên một tầng hoàng vân. Cũng không biết Mễ Tử Hiên mơ tới cái gì. Tóm lại hắn nuốt một hớp nước miếng, yết hầu tại thời khắc này trên dưới sự trượt một chút. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh cung Thanh Vũ liền theo ma gắt gao nhìn xem Mễ Tử Hiên yết hầu. Tại hắn yết hầu trên dưới sự trượt kia một sát na vậy. Cung Thanh Vũ lại duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng. Làn da càng ngày càng đỏ. Thật giống như phát sốt. Cung Thanh Vũ đột nhiên đứng lên. Một giây sau nàng mãnh liệt nhắm mắt lại liều mạng lắc đầu. Hai tay dùng sức rất nhanh, dùng sức to lớn móng tay lại trực tiếp đâm vào làn da trong. Lúc này cung Thanh Vũ liền giống một cái bị ốm đau dày vò đến muốn sống không được muốn chết không. Song người bệnh, chặt chẽ lại lớn như vậy công phu nàng y phục trên người lại đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp cung Thanh. Vũ tựa hồ sa vào đến giấy rùa. Nàng một hồi ngồi xuống một hồi đứng lên, một hồi vươn tay, một hồi thả tay xuống, sắc mặt ửng hồng có thật giống như quả táo đồng dạng. Ánh mắt cũng càng ngày ánh trăng, đồng thời con mắt không ngừng mở rộng, cuối cùng tròng trắng mắt lại hoàn toàn biến mất, hai mắt tối như mực hiện ra từng trận hàn quang. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên bạo lộ trong không khí phần cổ. Tại thời khắc này đột nhiên truyền đến rất quái dị, răng rắc, tiếng vang. Cung Thanh Vũ trên dưới bốn khỏa răng nanh lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại sinh trường. Rất nhanh liền lộ ra bờ môi, bốn khỏa sắc bén răng nanh cứ như vậy bạo lộ trong không khí. Lúc này Cung Thanh Vũ hai mắt tối như mực, trong miệng nổi bật bốn cái nanh. Nàng này bức bộ dáng hoàn toàn chính là trong phim ảnh hấp huyết quỷ bộ dáng. Làm cho người ta vừa nhìn thấy liền không rét mà run cảm thấy da đầu run lên. Cung Thanh Vũ lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Bộ dáng không thể nói là mê người, mà là sấm nhân. Nàng đứng lên, mở ra hai cái vừa được nghịch thiên chân dài đi đến Mễ Tử Hiên bên người chậm rãi ngồi xổm xuống. Nghiêng đầu liên tục dò xét Mễ Tử Hiên phần cổ. Hiển nhiên là đang suy nghĩ từ kia hạ miệng hào. Hiện tại Mễ Tử Hiên đối với đã mất đi lý trí cung Thanh Vũ mà nói chính là trên cái thế giới này dù. Người nhất mỹ thực mà Mễ Tử Hiên vẫn còn đang ngủ say. Căn bản không có phát giác được nguy cơ đến nơi. Cung Thanh Vũ rốt cục tới nhịn không được. Hé miệng chạy Mễ Tử Hiên cái cổ cắn qua đi. Ngay tại nàng nha muốn tiếp xúc đến Mễ Tử Hiên kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên giác quan thứ 6 cứu hắn. Hắn cảm giác được lạnh lẽo sát cơ. Đột nhiên mở mắt ra. Vô ý thức một cái cổ siêu vẹo tránh thoát này một ngụm. Thấy được cung Thanh Vũ bộ dáng Mễ Tử Hiên cũng là dọa kêu to một tiếng. Trực tiếp bạo nói tục nói. Cha mẹ nó bổ lâm bệnh cộng thêm huyết mạch thức tỉnh. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên, đổi thành người bình thường vậy còn có tâm tư suy nghĩ cung Thanh Vũ tại sao lại biến thành như vậy. Việc cấp bách hay là trước chạy a? Nhưng Mễ Tử Hiên đến cùng không phải là người bình thường. Một ngụm đã nói xuất cung Thanh Vũ chứng bệnh, đồng thời còn cấp cho nàng thêm một cái huyết mạch thức tỉnh. Bổ lâm bệnh còn gọi là lại danh huyết tử chất bệnh, là huyết hồng tố hợp thành con đường, bởi vì khuyết thiếu loại nào đó môi hoặc môi hoạt tính giảm xuống, mà khiến cho một tổ bổ lâm thay thế chướng ngại tính tật bệnh. Có thể thực hiện tiên thiên tính tật bệnh, cũng có thể hậu thiên xuất hiện, chủ yếu lâm sàng bệnh trạng bao gồm quang mẫn cảm, hệ tiêu hóa bệnh trạng cùng tinh thần thần kinh bệnh trạng. Lấy hiện tại y học trình độ đối với loại này hiếm thấy chứng bệnh cũng chỉ là có sơ bộ nhận thức cùng rõ ràng, còn không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn triệt để trị liệu loại bệnh này. Đồng thời hiện tại cung Thanh Vũ tình huống, trên cái thế giới này bất kỳ bác sĩ cũng không dám nói nàng rất đúng bổ lâm bệnh. Bởi vì nàng căn bản cũng không có e ngại dương quang điển hình bổ lâm chứng bệnh hình dáng. Đừng quên ban ngày cung Thanh Vũ vẫn còn ở cùng Mễ Tử Hiên cứu người. Một mực bại lộ dưới ánh mặt trời. Dựa theo cái khác bác sĩ lý giải bổ lâm bệnh hoạn người bại lộ dưới ánh mặt trời, cho hấp thụ ánh sáng bộ vị sẽ xuất hiện không chứng viêm tính mụn nước. Đại pháo, có thể thấy thối nát, vảy kết, loét, tốt hơn còn sót lại ban ngấn, túp, hạt kê, mẩn mụn đỏ, sắc tố bình tĩnh cùng sắc tố hạ thấp, làn da tính giòn gia tăng, rất nhỏ chầy da là được hình thành thối nát mặt, dùng móng tay có thể treo đi bị liên lụy bộ vị làn da. Thế nhưng cung Thanh Vũ làn da hảo cùng tơ lụa đồng dạng, căn bản cũng không có những cái này nên có bệnh trạng. Không có những bệnh trạng này lại làm sao có thể là bổ lâm bệnh kia? Đây là đương đại bác sĩ, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không phải. Hắn là từ mấy trăm năm trọng sinh trở về, mấy trăm năm y học trình độ cũng không phải là bây giờ có thể so với. Cho nên Mễ Tử Hiên liếc thấy cung Thanh Vũ có bổ lâm bệnh, nàng sở dĩ không có xuất hiện bạo lộ tại dương quang thời điểm cho hấp thụ ánh sáng bộ vị xuất hiện bong bóng những vật này là bởi vì nàng còn có mặt khác một loại bệnh, chính là huyết mạch thức tỉnh. Cái gọi là huyết mạch thức tỉnh không là tiểu thuyết trong dị năng, thông tục điểm tới nói là một loại phản tổ hiện tượng. Loại bệnh này phát bệnh tỷ lệ vô cùng thấp, còn có hiếm thấy bổ lâm bệnh, hai loại bệnh đồng thời hoạn có tỷ lệ lại càng thấp, so với bên trong 500 vạn tỷ lệ còn thấp hơn tốt nhất 1000 lần. Như thế thấp xác suất hoạn có hai loại tật bệnh cung Thanh Vũ toàn bộ có. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc. Dù cho tại ở kiếp trước loại bệnh này người hắn cũng chỉ gặp một lần, không nghĩ tới lần này lại gặp được. Cái gọi là huyết mạch thức tỉnh đơn giản điểm tới nói chính là cung Thanh Vũ trên người xuất hiện sự lại giống, răng nanh, ăn ủn đều là vì trong cơ thể gen phản tổ mà dẫn đến. Sự lại giống xuất hiện, đến là để cho cung Thanh Vũ tránh bại lộ dưới ánh mặt trời vị trí sẽ không xuất hiện huyết phao. Có thể cùng người bình thường đồng dạng xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng có được một liền có một mất. Huyết mạch thức tỉnh dẫn đến trong cơ thể nàng huyết hồng tố giảm xuống trình độ nhất định. Nàng chẳng những sẽ trở thành hiện tại bộ dáng, đồng thời hội mất đi lý trí, tương đối giàu có tính công kích. Lúc này nàng hội uống hết bất kỳ thấy được vật sống huyết. Gặp được người liền uống máu người, gặp được động vật liền uống động vật huyết. Hơn nữa thời điểm này khí lực nàng to đến kinh người. Mễ Tử Hiên hài tử đến cung Thanh Vũ tật bệnh đến là biết nàng vì cái gì không cùng những người khác cùng nhau rời đi, bởi vì nàng sợ đột nhiên phát bệnh mất đi lý trí công kích những người khác. Cho nên thà rằng đợi ở trong xe, nhưng hảo chết không chết Mễ Tử Hiên bị lưu lại, trả lại cùng nàng đợi trong xe. Bởi vì vây ở chỗ này một ngày cung Thanh Vũ tìm không được động vật huyết dịch tới bổ sung thân thể của mình bên trong huyết hồng tố, kết quả là ồn ào thành cái dạng này. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình vận khí thực quá kém. Như vậy sự tình đều có thể gặp được. Ngay tại Mễ Tử Hiên cảm thán thời điểm cung Thanh Vũ đột nhiên bổ nhào vào trên người hắn đem hắn Áp đặt sớm địa hào chết không chết, Cung Thanh Vũ trả lại đặt mông ngồi vào Mễ Tử Hiên mấu chốt trên vị trí, đau đến Mễ Tử Hiên thiếu chút không có ngất đi. Cũng chính là này, vào lúc này Cung Thanh Vũ cúi người hướng Mễ Tử Hiên cái cổ táp tới. Mục đích rất đơn giản, uống cạn hắn huyết. Mễ Tử Hiên cố nén đau đớn, lấy tay chống đỡ mặt nàng, nhìn xem Cung Thanh Vũ trong miệng răng nanh, cùng với đen kịt như ma quỷ hắc sắc con mắt hắn là liên tục cười khổ. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng ở vào phát bệnh kỳ Cung Thanh Vũ là không thanh tỉnh. Người này sẽ cùng nàng giảng rốt cuộc là một chút dùng đều không có. Nàng trả lại nhất định phải đến máu tươi, bằng không thì sẽ kéo dài bảo tẩu hạ xuống, mãi cho đến huyết sắc tố trở nên thấp hơn dẫn đến trong cơ thể nàng nhiều khí quan suy kiệt cuối cùng tử vong. Hiện tại Mễ Tử Hiên hoặc là chế phục Cung Thanh Vũ trơ mắt nhìn xem nàng chết, hoặc là phải cho nàng uống máu. Nhưng bây giờ đây là tại hoang sơn dã lĩnh, đừng nói người, liền cái vật sống đều nhìn không đến. Mễ Tử Hiên thượng kia cho Cung Thanh Vũ làm cho huyết đây. Mễ Tử Hiên tự nhiên làm không được trơ mắt nhìn xem Cung Thanh Vũ chết đi. Rất nhàm chán thở dài, phần eo vừa dùng lực nghiêng người cây Cung Thanh Vũ đặt ở phía dưới. Cắn răng một cái đem mình tay trực tiếp phóng tới miệng nàng trước. Mất đi lý trí Cung Thanh Vũ tự nhiên sẽ không khách khí. Một ngụm liền cắn lên đi. Đau đến Mễ Tử Hiên trong chớp mắt xuất một thân mồ hôi lạnh. Nhưng quát máu tươi Cung Thanh Vũ lại an tĩnh lại. Cùng cái hài nhi mút lấy huyết. Rất nhanh khóe miệng đã bị Mễ Tử Hiên huyết nhuộm đỏ. Mễ Tử Hiên còn là áp trên người nàng. Hai người tư thế vô cùng ái muội. Có thể nói Mễ Tử Hiên là cây Cung Thanh Vũ tiện nghi chiếm hết. Nhưng này tiện nghi chiếm được thế nhưng là trả giá không nhỏ giá lớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, theo huyết dịch tiến nhập, Cung Thanh Vũ răng nanh bắt đầu hồi co lại, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Lại một lát nữa Cung Thanh Vũ rốt cục tới khôi phục bình thường. Vừa nhìn thấy áp ở trên người mình Mễ Tử Hiên đầu tiên là đưa mở miệng, lập tức vội la lên, ta không là quái vật, ta thật không là quái vật. Hiển nhiên nàng bệnh đã dày vò đến nàng nhanh tinh thần tan vỡ. Mễ Tử Hiên hiện tại sắc mặt thật có chút trắng bệch, mất không ít huyết. Hắn cười khổ nhìn xem tay mình sau đó nói, ta biết ngươi không là quái vật, ngươi chỉ là bệnh mà thôi. Như thế đơn giản một câu lại Cung Thanh Vũ oa một tiếng khóc lên. Bởi vì nàng bệnh, nàng chịu quá nhiều ủy khuất, cha mẹ không muốn nàng, đồng học thân thích cũng không dám cùng nàng thân cận, rất nhiều người mắng nàng là quái vật, nhìn thấy nàng hận không thể đem nàng đang sống đánh chết. Cung Thanh Vũ chỉ có thể ở rất khi còn bé chỉ có một người ly khai quê hương đi lang bạt. Những năm này cũng là trôi qua trong lòng run sợ, liền chính nàng đều cho là mình là một quái vật, nhưng là hôm nay Mễ Tử Hiên lại nói nàng không là quái vật, chỉ là bệnh mà thôi. Đây còn là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu có người nói nàng không là quái vật. Nhẫn nhiều năm như vậy, Cung Thanh Vũ rốt cục nhịn không được, ngày trước Mễ Tử Hiên mặt gào khóc, nàng cần giao trái tim trong ủy khuất phát tiết xuất ra. Mễ Tử Hiên đi đến nàng trước mặt vỗ vỗ nàng nói, khóc đi, khóc lên là tốt rồi. Có như thế cổ quái bệnh, Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Cung Thanh Vũ nhân sinh khẳng định rất thê lương, nàng chịu quá nhiều ủy khuất, nàng cần phát tiết, cần muốn khóc lên, tại không khóc lên nàng hội điên mất. Qua lâu Cung Thanh Vũ rốt cục tới không khóc, cảm kích nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, cảm ơn ngươi, ngươi còn là đi nhanh lên đi, ta sợ một hồi tại nổi điên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta đi ai tới trị bệnh cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ một mực tiếp tục như vậy. Cung Thanh Vũ lập tức là sững sờ, một giây sau liền vội la lên, ngươi nói ngươi có thể trị hảo ta. Ta bệnh, Mễ Tử Hiên gật đầu nói.